Siêu cấp phú nhị đại. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong quán lại nhất quyết không chịu quỳ xuống. Giỏi lắm, người đàn ông kia cười lạnh một tiếng. Ánh mắt trở nên sắc bén, đột nhiên đạp mạnh vào đầu gối của người trong quán. Tiếng xương vỡ vang lên. Người trong quán hét thảm và không đứng vững được. Nữa, bịch một tiếng lại quỳ xuống. Xem đi, vậy chẳng phải là quỳ xuống rồi sao? Đám người lăn lộn trong thế giới ngầm của Đông Hải các ngươi cũng chỉ có chút năng lực như vậy thôi sao? Vẫn đừng nên làm kinh doanh gì đó nữa. Thật mất mặt đấy. Người đàn ông kia lạnh lùng nhìn lướt qua một lượt. Khinh thường cười ha hà. Gã giơ tay võ mạnh vào trên mặt của người trong quán. Được rồi, tao tha cho mày. Nhưng mày phải nhớ kỹ. Kinh doanh này đừng làm nữa. Bởi vì tao không cho phép. Mày mở ngày nào thì tao sẽ đập ngày đó. Gã nói xong liền trực tiếp dẫn người nghênh ngang rời đi. Mặt đất hoàn toàn ngổn ngang. Gậy bia gãy đều là do. Đánh người tới gãy. Lúc này, mấy người trong quán đều ngã trên mặt đất. Vô cùng đau khổ. Trong quán làm gì còn người khách nào nữa. Bọn họ thấy cảnh tượng như vậy đã sớm chạy sạch. Chờ tới lúc anh cẩu chạy tới thì đám đánh người đều đã đi. Anh cầu tức đến mức suýt nữa ném cả bàn bia đi. Mẹ nó, bắt nạt đến trên đầu anh em của bố mày à, anh cầu tức giận vì mình đến chậm một bước. Anh ta cũng không có cách nào khác, chỉ có thể sai người đưa những anh em bị thương tới bệnh viện. Phái người khác, đi tìm những tên khốn kia. Anh ta gọi điện thoại cho Giang Ninh vì anh đã nói từ trước rằng nếu có người tới gây rối, cứ nói cho anh biết. Đương nhiên. Theo anh cầu thấy, giáo huấn đám tôm tép này thì không cần đại ca Giang Ninh phải ra tay. Giang Ninh đến, anh liếc nhìn phòng bia vắng vẻ, hỏi thăm vài câu xem tình hình của người bị thương thế nào. Khi anh biết không có gì đáng ngại mới khẽ gật đầu. Đại ca, những tên khốn nạn này chắc chắn từ trên tỉnh tới. Anh cầu hừ một tiếng, bọn chúng biết lão Hoàng rời đi mới nóng lòng tới gây rối. Những tên ngu ngốc này chắc chắn không biết. Người đáng sợ nhất Đông Hải không phải là Hoàng Ngọc Minh. Em đã phái người đi tìm. Nếu tìm được những tên khốn nạn đó, ông đây sẽ tự mình tháo chân của chúng ra. Giang Ninh liếc nhìn anh cẩu. Bây giờ tình hình thế nào? Có 3 quán ba bị đập. Còn có 2 quán bia nữa. Bị thương mười mấy anh em. Những tên khốn nạn này ra tay thật ác độc. Anh cẩu tức giận. Những tên khốn nạn đó tới quá đột ngột, hơn nữa còn đồng thời ra tay. Anh cẩu nhận được tin tức cũng không kịp chạy tới. Không chỉ anh ta, lúc này một đám sói ác kia đều đang tức giận. Không ngờ có người đến gây sự trên địa bàn của bọn họ. Giang Ninh nói muốn biến Đông Hải thành một thành phố an toàn. Đây là mặt tiền của bọn họ. Ngay cả chơi còn chơi không tận hứng. Đây là đánh vào mặt đấy. Đây chỉ là thăm dò sơ bộ thôi. Giang Ninh nói. Chỉ sợ người tới đây cũng chỉ là một vài nhân vật nhỏ thôi. Anh nói tiếp. Tiếp tục mở quán. Tất cả các người chia nhau ra. Mỗi nơi để lại 2 người. Phát hiện có kẻ tới gây sự thì giữ gã lại. Đại ca. Không cần phiền toái như vậy đâu. Bọn em có thể tìm được chúng. Sau đó. Chúng không ở Đông Hải. Anh cẩu ngẩn người. Những người này không ở Đông Hải à, chúng nhất định là ra tay xong liền rời khỏi Đông Hải. Nhưng chắc chắn sẽ ở gần Đông Hải. Cách 2 ngày sẽ tới một lần. Mục đích của chúng là phá hỏng chuyện kinh doanh ở đây. Quấy rầy trật tự ở đây. Cậu đã hiểu chưa? Anh cầu khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu. Anh ta cũng không thông minh như Hoàng Ngọc Minh. Giang Ninh vừa nói liền hiểu ngay được. Giang Ninh quàng lấy cổ của anh cầu. Hạ giọng nói, biết đóng cửa đánh chó không? Cách chương.